Con nói tiếp dọc đường. Dạ. Dọc đường nghe ban em ca diết luận bàn về pháp nhân duyên, con ngộ được tâm không bờ bến. Về nhân duyên, đấy. Như cái thân của chúng mình là do nhân duyên mà có. Nhân gì, duyên gì mà có thân chúng ta? Nhân là cái tâm thức của con. Cái tâm thức của con hiện tại là cái nhân. Rồi cái duyên ấy, đấy, nhiều duyên lắm. Vì như con vừa nói, vì có dâm dục cho nên mới vào bào thai, thành ở cái thân người, thành ở cái thân. Mà bởi vì chi được năm giới cho nên vào bào thai con người. Chứ nếu mà không đủ năm giới thì vào bào thai các loài, con trâu, con bò, con chó, con mèo. Tây giữ đủ được năm giới, thế cho nên để làm người. Thế là cái nghiệp thức của mình là nhân. Rồi những các cái biệt nghiệp kia là duyên. Cái nghiệp thức tức là cái tâm thức mê muội, không biết mình là cái gì. Cho nên cứ vật vờ theo duyên nó trôi lăn, thì theo cái nghiệp dâm dục gặp cha mẹ ấy, thế là lạc vào cái bào thai. Thế nhưng mà lại có cái nghiệp trì giới, cho nên được gặp cái nơi chân chánh, vào bào thai loài người, không đến nỗi lạc vào cái loài chó, loài mèo. Thế đấy, thế là cái thân chúng ta là do nhân duyên mà thành. Như cái bàn này, đấy cũng là do nhân duyên. Nhân người ta cần dùng, cái duyên là có đanh, có gỗ, người ta đóng lại, nó thành cái bàn. Thế tất cả vạn pháp ở thế gian này đều nhân duyên cả. Như cây mít, do cái hạt mít làm nhân, nhưng mà phải gặp đất, nước, gió, lửa làm duyên mới thành được cây mít. Thế thì tất cả vạn pháp đều có nhân, có duyên. Thì Ngài nghe về cái lý nhân duyên mà Ngài lại ngộ được cái tâm không bờ bến. Đây là một chuyện hết sức khó. Nghe cái lý nhân duyên, các pháp đó theo nhân, theo duyên. Hễ có đủ duyên thì đủ nhân, đủ duyên thì nó thành. Hễ nhân duyên biệt ly thì cái pháp ấy nó lại tan rã. Cho nên sanh sanh diệt diệt không ngừng. Thì ở trong cái chỗ sanh sanh diệt diệt không ngừng ấy, phải có một cái gì làm bản thể. Chứ đáng lẽ ra nếu mà không có cái bản thể làm bản chất ở trong thì nó diệt đi là nó hết. Nhưng bây giờ nó lại sanh, rồi nó lại diệt, rồi nó lại sanh. Mà cứ từ vô thủy, cái sự biến hóa không ngừng. Thế thì phải có một cái bản thể thật sự ở trong. Đấy. Thì mới còn để mà nó cứ tiếp nối. Đấy. Thế cho nên Ngài ngộ được cái đấy, vạn pháp cứ sanh diệt vô tận thì phải có một cái bản thể không cùng không tận. Cái bản thể này phải ở khắp pháp giới, mà khắp thời gian, khắp không gian, khắp thời gian, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Còn nói tiếp. Dạ. Theo Phật xuất gia, nhãn thức sáng suốt cùng cực thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Thức tức là dụng nhãn thức. Dạ. Đây Ngài nói nhãn thức. Nhãn thức sáng suốt cùng cực. Cái nhãn thức, khi mà cái biết, mà cái biết đúng thì người ta gọi là trí tuệ. Còn đây là cái biết sai cho nên gọi là thức. Tại sao cái nhãn thức của chúng ta lại gọi là, không gọi là trí mà gọi là thức? Đó, chúng ta thấy là do con, từ nơi con mắt. mà con mắt là cái nghiệp báo. Hễ con mắt này tan đi thì cái thấy của chúng mình ấy, nó không bị đấy. Nếu con mắt người thì nó chiếu thành cảnh của loài người, mà nếu là mắt gà mắt cua thì nó lại hiện cái hình ảnh khác đấy. Thế cho nên tùy theo cái nghiệp của mỗi loài mà cái nhận thức nó biến hóa khác nhau. Thế thì nó biến hóa theo nghiệp, theo duyên, cho nên nó không phải là sự thật. Thế là cái nhãn thức của chúng ta đó, cho nên gọi là thức chứ không gọi là trí. Gọi là nhãn thức nghĩa là nó biết, nhưng mà nó biết sai. Thế bây giờ đấy là chúng ta là cái nhãn thức biết sai. Còn của Ngài ấy, thì cái nhãn thức nó lại sáng suốt cùng cực. Mà nó đã sáng suốt cùng cực thì nó có sai lầm nữa không? Đấy. Thế nó đã, bây giờ cái không gọi như thế thì không gọi là nhận thức nữa rồi. Bởi vì nó đã trở về sáng suốt cùng cực. Như vậy thì tức là nó là thuộc về cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh, chứ không phải là nhận thức nữa. Đấy. Tức là nó trở về cái tánh Phật rồi. Chuyển tất cả, mà một cái nhận thức mà chuyển thành cái tánh Phật thì cả sáu thức cũng chuyển. Như mình đã học bài ở trên, một căn mà đã gỡ kết thì tất cả sáu căn cùng giải thoát. Thế cho nên đây Ngài tu một cái nhận thức nó trở về tánh Phật thì tất cả sáu thức cùng trở về tánh Phật. Thế Ngài nói là gọi từ miệng Phật ra từ pháp hóa sanh. Thế nào gọi là Ngài từ miệng Phật ra? Đó, tức là từ miệng Phật mà cái tuệ mạng của Ngài nó sanh ra. Cái trí tuệ, cho nên bây giờ Ngài là bậc đại trí, tức là từ miệng của Phật, từ pháp của Phật mà hóa sanh. Từ lời Phật dạy Ngài tu hành chuyển hóa, bây giờ Ngài là cái thân trí tuệ. Con nói tiếp. Phật hỏi Viên Thông. Phật hỏi Viên Thông: như chỗ con chứng do nhãn thức thấu triệt thành vô ngại trí, trí quang cùng cực vào Phật chi kiến là hơn cả. Vô ngại trí. Dạ. Đấy, Phật hỏi Viên Thông thì chỗ Ngài dùng cái nhãn thức làm nhân tu. Thế còn Ngài tu thế nào thì cứ từ cái nhận thức mà chuyển về thành cái tánh Phật. Nhận thức thấu triệt thành vô ngại trí, trở về cái căn bản Bồ Đề. Để làm thế nào mà từ thức mà trở về căn bản Bồ Đề? Nó huyễn. Con biết là con chỉ thấy cái bóng, không bao giờ con tiếp xúc thật được với sự thật ở bên ngoài. Vậy thì bây giờ mình đây là chỉ là cái bóng, theo nghiệp, theo duyên. Nghiệp làm người, có con mắt của con loài người là chánh báo. Rồi duyên là y báo, là cái ánh sáng mặt trời. Ở dưới ánh sáng mặt trời thì cái bóng nó hiện khác, ở dưới ánh sáng mặt trăng cái bóng nó lại hiện khác. Thế cho nên cái bóng nó theo nghiệp là con mắt, nó theo duyên là cái ánh sáng, chánh báo và y báo. Thế cho nên nó mới hiện lên cái bóng của bông hoa. Thế mình biết đây là hư vọng, đây là nghiệp, đây là duyên, không phải thật. Thì mình đừng bận lòng đến cái bông hoa nữa. Biết cái chỗ thấy của mình nó không thật. Thế thì mặc an định vào cái tánh biết thấy của mình, tức là cái căn bản Bồ Đề. Thì thế mình không bị cái nhãn thức nó đánh lừa, mà mình sống với cái căn bản Bồ Đề, với cái chân tánh. Thế cho nên thấu triệt thành vô ngại trí, mình không bị những cái giả, cái nghiệp báo của mình nó đánh lừa. Cho nên cái biết của mình đúng sự thật, hay gọi là vô ngại trí. Thế cứ như vậy, trí quang cùng cực, trí quang cùng cực tức là sống với cái căn bản Bồ Đề của mình. Đấy. Sống hoàn toàn buông hẳn cái căn trần thức, ba cái căn bản sanh tử mình buông hẳn ra, thế thì gọi là trí quang cùng cực. Quang cùng cực vào Phật chi kiến. Phật chi kiến là chi là biết, kiến là thấy. Cái chỗ thấy của chỗ biết của ông Phật là ông Phật này, ông thấy bằng cái tánh Phật, ông ấy biết bằng tánh Phật, nghĩa là ông sống trong sự thật chứ không bị những cái nghiệp báo nó đánh lừa. Thế mình bây giờ cũng thế, hễ mà sống với căn trần thức, đó là sống ở đường nghiệp báo. Còn bây giờ mình buông cái căn trần thức, mình biết nó hư vọng, mình an định vào cái tánh Phật của mình, thì mình cũng thấy bằng tánh Phật, biết bằng tánh Phật, như thể gọi là chi kiến Phật. Thế đấy, Đức Phật dạy cho mình trở về cái tánh Phật để sống. Đó là khai thị cho chúng ta cái chi kiến Phật. Tánh Phật chúng sanh nào cũng sẵn, thì Phật chỉ khai cái mê mờ, chỉ cho nhận được cái tánh Phật, rồi sống với cái tánh Phật, từ cái căn bản Bồ Đề mà thấy, từ cái căn bản Bồ Đề mà biết, thì đó là chi kiến Phật. Thế vậy thì các vị tu bằng thức là các vị buông bỏ, đừng không để cho cái thức nó đánh lừa. À, biết là đây là theo nghiệp báo, thế an định vào cái căn bản Bồ Đề. Mô Phật, con kính bạch lên thầy. Thì hôm qua chúng con học về tu về căn, hôm nay thì học tu về nhãn thức. Mà con thấy là cái nhãn thức với cái nhãn căn, hai cái đều là buông cái căn bản sanh tử mà an định vào cái căn bản Bồ Đề. Vậy thì tu cái nhãn căn và tu nhãn thức nó khác nhau ở chỗ nào, con kính bạch lên thầy? Đấy. Dạ. Thực ra cái pháp môn nào nó cũng có một. Muốn vào chùa Dược Sư thì ai cũng phải qua cái cổng để đi vào. Dạ. Nhưng mà người thì đi từ ở bên phương Tây tới, người thì đi từ phương Nam tới, thì gọi là khác nhau. Chứ đều phải đến cái cổng rồi mới vào chùa. Người đâu ai nào cũng vậy. Cho nên cái pháp môn nào cũng thấy buông cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản Bồ Đề. Hễ nắm cái sanh tử thì đi đường sanh tử, hễ nắm cái Bồ Đề thì đi đường Bồ Đề. Đấy. Thế cho nên bây giờ mình đang học về thức, thì mình phải nhận, mình cũng nhận thấy cái việc đầu tiên là phải biết cái thức nó huyễn, nó đánh lừa mình, nó theo nghiệp, theo duyên nó đánh lừa mình. Thế không theo nó nữa, an định cái tinh thần lại, thì đó là cái căn bản Bồ Đề nó đấy. Các vị tu về căn thì cũng vậy, phải buông cái thức ra mà sống với cái căn của mình. Kính bạch thầy, cho con thưa là ở khi mà ngày Thắng Lợi Phước ngày nói dọc đường, ngày nghe ba anh em ca diếp bàn về lý nhân duyên á, thì ngày ngộ được tâm không bờ bến. Thì Phật thầy dạy là bởi vì giờ chúng con không có biết mình là ai, cho nên cứ vật vờ trôi lăn thì gặp duyên dâm dục. Nhân á là cái tâm thức mê, và duyên á là dâm dục, cho nên vào thai mà lại có cái nghiệp trì năm giới, cho nên được vào thai người. Nhưng mà bình thường thì con cứ nói là nhân là cái nghiệp dâm dục, bà trì năm giới, duyên là có tinh cha máu mẹ cho nên có cái thân người. Nói như vậy nó có sai không con kính bà thầy? Thì nói như vậy cũng đúng. Nói kiểu nào nghĩa là mình nói mình hiểu đúng thì thôi. Nói kiểu nào cũng được, miễn là nó đúng sự thật thì thôi.